Vạn đạo Long Hoàng, chương 567, quét ngang, cực lớn thu hoạch. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh vừa xuất hiện tựu kinh động đến những, này thi vệ, copy nội dung từ chuyện 88, người nào, tiểu tử, nguyên lai là ngươi, ngươi cũng dám xuất hiện, muốn chết. Copy nội dung từ chuyện 88, vài tiếng quát lạnh vang lên, lưỡng võ vương thất trọng thi vệ, lập tức tựu nhận ra Lục Minh. Vù, vù, copy nội dung từ chuyện 88, tiếng xé gió vang lên, hai cỗ võ vương thất trọng cường đại luyện thi chắn sau lưng Lục Minh, chặn Lục Minh đường lui. Bọn hắn lúc này đây, có thể học tinh minh rồi, ngay từ đầu tựu chắn đường, sợ Lục Minh lại chạy thoát. Copy nội dung từ chuyện 88, xem ra các ngươi trong khoảng thời gian này thu hoạch không sai a hát. Lục Minh trong mắt lộ ra lửa nóng hào quang, copy nội dung từ chuyện 88. Theo hắn đang biết Thiên Thi Tông đích xác rất ít người tu luyện chín đại thông thường ý cảnh đấy, Thiên Thi Tông tu luyện tối đa đấy, đúng là một loại đặc thù ý cảnh, tên là tử vong ý cảnh. Cho nên, Thiên Thi Tông người đào móc nhiều như vậy áo nghĩa tinh thạch chắc chắn sẽ không dùng xong, hơn phân nửa đều giấu ở trong chữ vật giới chỉ các loại đi ra ngoài hoán đổi tài nguyên. Copy nội dung từ chuyện 88, hắc hắc là không tệ tiểu tử, đáng tiếc ngươi chỉ có đỏ mắt phần sát. Nhất cái võ vương thất trọng thi vệ cười lạnh đột nhiên hét lớn một tiếng. Copy nội dung từ chuyện 88, xíu, yêu yêu, Lục Minh đằng sau lưỡng võ vương thất trọng thi vệ, lập tức hướng Lục Minh phát khởi tiến công. Copy nội dung từ chuyện 88, phía trước một cái khác võ vương thất trọng thi vệ cũng điều khiển hai cỗ luyện thi, vây giết Lục Minh. Lúc này đây, chết mới là mày nhóm. Copy nội dung từ chuyện 88. Phong lôi thương xuất hiện trong tay, nhất thương quét ngang mà ra. Một vòng trăng tròn xuất hiện trên không trung. Copy nội dung từ chuyện 88. Phanh, mũi thương, chuẩn xác quét trúng bốn dụng cụ võ vương thất trọng luyện thi. Bốn dụng cụ luyện thi, giống như là bốn quả đạn pháo giống như, bị mũi thương quét phi, bay thẳng đến ra vạn mét bên ngoài, đâm vào mấy tòa núi lớn bên trong. Copy nội dung từ chuyện 88. Nổ vang từng cơn, bụi mù tràn ngập, mấy tòa núi lớn đều bị đụng sập, đá vụn vẩy ra. Sở hữu tất cả thi vệ sắc mặt đều cuồng biến, đặc biệt là lưỡng võ vương thất trọng thi vệ, bọn họ cảm giác không thấy bốn dụng cụ luyện thi tồn tại, nói cách khác bốn dụng cụ luyện thi, đã phế đi. Copy nội dung từ chuyện 88, điều này sao có thể, luyện thi, mình đồng ra sắt, đao thương bất nhập, đặc biệt là võ vương thất trọng luyện thi coi như là võ vương bát trọng cao thủ, cũng không có dễ dàng như vậy năng hủy diệt. Mà Lục Minh nhất thương, rõ ràng hủy bốn dụng cụ võ vương thất trọng luyện thi. Copy nội dung từ chuyện 88, lưỡng võ vương thất trọng thi vệ sắc mặt trắng bệch lên. Đi, copy nội dung từ chuyện 88, không hề do dự, lưỡng võ vương thất trọng thi vệ điên cuồng hướng xa xa cuồng bay nhanh mà. Muốn đi, đã muộn, copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh nhất bộ bước ra, xuất hiện tại lưỡng thi vệ sau lưng, trường thương lấy Thái Sơn áp đỉnh chi thế, hướng về hai người đập tới. Một đạo dài đến mấy ngàn thước cực lớn vô cùng mũi thương, đối với lưỡng thi vệ nghiền áp mà xuống. Copy nội dung từ chuyện 88, lưỡng thi vệ điên cuồng hét lên, dốc sức liều mạng phản kích. Nhưng thi vệ bản thân chiến lực tiểu yếu, làm sao có thể ngăn cản Lục Minh. Copy nội dung từ chuyện 88, oanh, gocchuyenaudio.com. Mũi thương nện xuống, lưỡng võ vương thất trọng thi vệ, bị nện thành thịt nát. Copy nội dung từ chuyện 88, A-hát, trốn A-hát, mặt khác thi vệ thấy như vậy một màn, gan đều muốn dọa phá, nhao nhao tư tán mà trốn. Copy nội dung từ chuyện 88, cho ta nuốt, giống, copy nội dung từ chuyện 88, cửu long huyết mạch bay ra, há miệng thét dài, trong miệng bộc phát ra khủng bố thôn vệ chi lực đem những. Này thi vệ bao trùm, A-hát, chuyện gì xảy ra? Ta như thế nào chạy không nổi rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Máu tươi của ta muốn bay ra ngoài rồi, cứu mạng A-hát. Nguyên một đám thi vệ phát ra hoảng sợ kêu to. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng sau một khắc xíu, yêu yêu, copy nội dung từ chuyện 88. Từng giọt tinh huyết trực tiếp theo những thi vệ đó trong thân thể bị cắn nuốt mà ra, bay vào cửu long huyết mạch trong miệng. Tinh huyết bị cắn nuốt, sinh cơ cũng sẽ không có. Copy nội dung từ chuyện 88, hơn 30 cái thi vệ toàn bộ vẫn lạc hạ xuống đại địa. Hô, copy nội dung từ chuyện 88, cửu long huyết mạch lại là nhất nuốt, lưỡng võ vương thất trọng thi vệ máu huyết cũng bị cửu long huyết mạch thôn phệ. Lập tức Lục Minh vung tay lên, chân nguyên hình thành một mảnh dài hẹp tơ mỏng, đem sở hữu tất cả thi vệ chữ vật giới chỉ tháo xuống, bị Lục Minh thu vào. Copy nội dung từ truyện 88, đi tìm một chỗ luyện hóa tinh huyết, sau đó tại kiểm lại một chút. Thân hình khẽ động, Lục Minh đã đi ra tại đây. Copy nội dung từ truyện 88, mấy vạn dặm ngoại, Lục Minh tiến vào Chí Tôn Thần Điện, bắt đầu luyện hóa tinh huyết. Lúc này đây, Lục Minh đem sở hữu tất cả máu huyết chi lực đều dùng đến đề thăng thứ hai huyết mạch. Copy nội dung từ truyện 88, lưỡng võ vương thất trọng đại thành vương giả tăng thêm hơn 30 cái mặt khác thi vệ máu huyết hùng hậu vô cùng. Không lâu về sau thứ hai huyết mạch khẽ chấn động để thất đạo màu bạc mạch luân hiển hiện mà ra. Copy nội dung từ truyện 88, vương cấp thất cấp huyết mạch, đại thành vương giả máu huyết quả nhiên không giống người thường. Copy nội dung từ truyện 88. Ông, thứ hai huyết mạch khẽ chấn động, bao phủ tại trên tấm bia đá mây mù tựa hồ thiếu đi một tí, trở thành nhạt đi một tí. Copy nội dung từ truyện 88, tại trên tấm bia đá phương, có nhất cái mơ hồ chữ to, nhược ảnh nhược hiện. Lục Minh chừng to mắt tinh tế quan sát, copy nội dung từ truyện 88, chấn, tấm bia đá phía trên nhất hình như là nhất cái chấn chữ. Copy nội dung từ truyện 88, chấn, chẳng lẽ này tòa tấm bia đá, gọi là chấn cái gì bia? Lục Minh rất là hiếu kỳ, copy nội dung từ truyện 88, đáng tiếc cũng chỉ có thể mơ hồ chứng kiến này một chữ, những chữ khác Lục Minh lại nhìn không tới rồi. Sớm muộn năng toàn bộ hiển hiện ra đấy, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh trong mắt tràn ngập chờ mong, đón lấy, xuất ra những thi vệ đó chữ vật giới chỉ, bắt đầu kiểm kê lên. Copy nội dung từ truyện 88, tổng cộng 33 cái chữ vật giới chỉ. Lục Minh đầu tiên kiểm kê nhất cái võ vương thất trọng thi vệ chữ vật giới chỉ, xem xét phía dưới, Lục Minh cuồng hỉ. Copy nội dung từ truyện 88, trong chữ vật giới chỉ chất đống lấy từng đống áo nghĩa tinh thạch. Nhiều lắm, mỗi một đống tối thiểu đều tại 500 khối đã ngoài. Copy nội dung từ truyện 88, không chỉ có 9 đại thông thường ý cảnh áo nghĩa tinh thạch còn có một chút đặc thù ý cảnh áo nghĩa tinh thạch. Ví dụ như tinh thần áo nghĩa tinh thạch, cuồng bạo áo nghĩa tinh thạch các loại. Copy nội dung từ truyện 88, góc truyện audio.com, tổng cộng có 13 chủng áo nghĩa tinh thạch, đương nhiên, đặc thù áo nghĩa tinh thạch số lượng muốn giảm rất nhiều, nhưng là có 100 khối đã ngoài. Copy nội dung từ truyện 88, tại đây chút ít áo nghĩa tinh thạch bên cạnh có mấy cái hòm sắt, Lục Minh mở ra, phát hiện đều là trung phẩm áo nghĩa tinh thạch, các loại trung phẩm áo nghĩa tinh thạch cộng lại, khoảng chừng 30 khối, Lục Minh thiếu chút nữa đều phải chảy nước miếng rồi. Hoa xào, cái chỗ này thật sự là tuyệt thế bảo địa a hát. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh trong mắt tản mát ra lửa nóng hào quang, đón lấy lại kiểm kê khởi mặt khác chữ vật giới chỉ. Không hề nghi ngờ, lưỡng võ vương thất trọng thi vệ áo nghĩa tinh thạch số lượng là tối đa đấy, nhưng hắn hơn 30 cái thi vệ cộng lại, số lượng cũng không ít. Copy nội dung từ truyện 88, cuối cùng, Lục Minh phát hiện, hắn các loại tinh thạch cộng lại, không sai biệt lắm có 2 vạn khối. Đúng vậy, hơn 2 vạn khối áo nghĩa tinh thạch còn có 108 khối trung phẩm áo nghĩa tinh thạch. Copy nội dung từ truyện 88, phát thực phát, những, này áo nghĩa tinh thạch nếu bắt được thiên huyền thành, chỉ sợ toàn bộ thiên huyền thành đều chấn động. Copy nội dung từ truyện 88, ngoại trừ áo nghĩa tinh thạch những cái khác Lục Minh đều không có kiểm kê, hiện tại chẳng muốn kiểm kê, các loại đằng sau có rảnh tái chậm rãi kiểm kê a, vẫn là săn giết những. Này thiên thi tông thi vệ áo nghĩa tinh thạch đến nhanh a hát, mình đào móc này muốn đào móc tới khi nào? Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh quyết định đi ra ngoài săn giết thi vệ cướp lấy áo nghĩa tinh thạch. Không lâu về sau, Lục Minh hóa thành nhất đạo quang mang, tại này phiến địa vực trắng trợn lên. Copy nội dung từ truyện 88, đáng tiếc tại phạm vi mười mấy trong vòng vạn dặm, chỉ đụng phải một cỗ 10 cái thi vệ tiểu đội ngũ tu vị cao nhất cũng mới võ vương ngũ trọng bị Lục Minh đơn giản đánh chết. Này chi tiểu đội ngũ cộng lại cũng mới hơn 1.000 khối áo nghĩa tinh thạch. Copy nội dung từ truyện 88, xem ra, muốn tới chỗ xa hơn rồi. Lục Minh tiếp tục dọc theo phía trước cực tốc phi hành. Copy nội dung từ truyện 88, convert by Luxun, xin đánh giá 9.10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.